Ông Lâm lại lôi kéo đứa Ngọc Bầy sang một bên, líu xíu tùy cơ hành động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net